Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 7, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường không ngờ rằng lần gặp thứ hai với Vũ An Hầu lại trong tình cảnh này. Thiếu niên đó từng cứu cô khỏi tay người khiết và nói với cô, chỉ cần có thể đi thì cứ đi tiếp. Sống không dễ, chết mới là dễ. Sau này, câu nói đó trở thành trụ cột tinh thần của Mộ Minh Đường. Đúng vậy, cha mẹ đã hy sinh mạng sống để giành lấy cơ hội sống cho cô. Sao cô có thể dễ dàng từ bỏ sự sống? Chỉ cần có thể đi, thì cứ đi tiếp. Chỉ cần còn thở, dù phải bò, cũng phải bò đến nơi an toàn. Tương Dương đầy khói lửa, Mộ Minh Đường lảo đảo đi theo hướng thiếu niên cưỡi ngựa rời đi. Sau khi ra khỏi thành, cô theo đám dân chạy nạn, bám theo đội quân của thiếu niên, cùng họ bắc tiến. Cô cũng nghe từ miệng những người tị nạn khác rằng thiếu niên cứu Tương Dương là Vũ An Hầu. Vũ An Hầu vốn theo lệnh hoàng đế đi chinh phạt Hậu Thục. Khi rút quân, phát hiện Tương Dương bị công phá. Thực ra Chu Vũ Đế đã chuẩn bị viện binh cho Tương Dương. Nhưng thái thú Tương Dương hèn nhát, hoàn toàn không kháng cự mà chạy trốn. Vũ An Hầu vừa đánh xong Hậu Thục trên đường về kinh thành phát hiện bất thường. Thực ra lúc đó anh ta vội về kinh, nhưng nhìn thấy thành trì bị người khiết tàn phá, không thể làm ngơ, nên mang theo đội thân binh tinh nhuệ nhất, tách khỏi đại quân. Phi ngựa cứu Tương Dương khỏi tay người khiết. Mộ Minh Đường là dân thường, theo dòng người chạy nạn, làm sao biết lúc đó Vũ An Hầu vội về kinh. Vì Chu Vũ Đế Quách Vinh bệnh nặng, nhà họ Tạ muốn đoạt ngôi, nên Tạ Huyền Thần mới vội về kinh. Cô thậm chí không biết Vũ An Hầu chính là Tạ Huyền Thần. Vũ An Hầu là tước vị Quách Vinh ban cho Tạ Huyền Thần. Sau này nhà họ Tạ đoạt ngôi, Tạ Huyền Thần trở thành Kỳ Dương Vương. Sau này Tạ Nghị chết, Tạ Thụy lên ngôi. Quá khứ của Kỳ Dương Vương không ai biết đến nữa, nói gì đến tước vị tiền triều. Vũ An Hầu, Mộ Minh Đường đi mãi đến Trần Lưu, cùng bà Chu quyết định an cư ở Trần Lưu. Suốt đường cô luôn nhớ đến ân nhân cứu mạng Vũ An Hầu. Nhưng sự phân biệt giai cấp quá lớn, Mộ Minh Đường chỉ là dân thường, làm sao biết được động tĩnh của tầng lớp quan lại. Cô chỉ có thể nhớ tên Vũ An Hầu. Khi không thể chịu nổi trên đường chạy nạn, cô nhẩm tên ông vài lần, rồi lại cắn răng bước tiếp. Sau đó cô may mắn được nhà họ Tưởng nhận nuôi. Cô vào vòng quan lại kinh thành, nhưng không có khả năng và địa vị tương xứng. Tưởng gia không coi cô như con gái nuôi. Bà Tưởng nhốt cô lại, hàng ngày rèn luyện từ ăn, ở, đi lại, nói năng. Không ai dạy cô quan hệ xã hội kinh thành, cũng không ai để cô tiếp xúc xã hội thượng lưu. Những gì cô biết về kinh thành chỉ là nghe từ miệng các hầu gái, bà quản gia khi họ tán gẫu. Các hầu gái, bà quản gia quan tâm đờ ến chuyện gia đình. Họ thêm mắm thêm muối kể bệnh điên của Kỳ Dương Vương nghiêm trọng thế nào. Lần trước giết bao nhiêu người. Về ý nghĩa chính trị đằng sau, họ cũng không hiểu. Vì vậy trong lòng Mộ Minh Đường, Kỳ Dương Vương và Vũ An Hầu luôn là hai người khác nhau. Cô đã lén hỏi thăm về tin tức của Vũ An Hầu, nhưng các hầu gái không biết gì cả. Cô lại không dám hỏi bà Tưởng. Sau này khi bị quản gia đánh bằng thước kẻ, Mộ Minh Đường càng không dám hỏi lung tung nữa. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho ân nhân của mình được bình an. Cô không hề có bất kỳ mơ tưởng nào đối với Vũ An Hầu. Có những người đứng trên đỉnh núi cao, nhưng nhiều người khác lại chen chúc dưới chân núi, ngước nhìn lên anh hùng. Mộ Minh Đường ngưỡng mộ Vũ An Hầu. Đó là sự ngưỡng mộ tầm thường và bình thường. Đó là niềm tin của một người dân thường đối với anh hùng trong thời loạn lạc. Không liên quan đến tình yêu mà là trụ cột tinh thần. Cô không ít lần nghĩ đến ân nhân cứu mạng mình. Một người trẻ tuổi, đẹp đẽ và võ công cao cường. Trông anh ta không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng đã là một hầu gia. Cô nghĩ rằng cuộc đời của ân nhân mình chắc chắn sẽ bình an thuận lợi. Lập nhiều công lao, lưu danh sử sách, cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta lại trở thành như vậy. Sau khi khóc xong, Mộ Minh Đường lau khô nước mắt, lập tức xắn tay áo lên suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. Cha cô từng nói, trong đời này có thể nợ bất cứ thứ gì, nhưng không thể nợ ân tình. Nhà họ Tưởng chỉ là cho cô tá túc, còn Vũ An Hầu thực sự là ân nhân cứu mạng cô. Hóa ra là anh ta. Nếu là anh ta, thì giờ đây anh ta đang hôn mê bất tỉnh. Cô phải chăm sóc ân nhân của mình suốt đời. Mộ Minh Đường ngay lập tức không còn sợ hãi nữa. Đây là ân nhân cứu mạng của cô, là anh hùng trẻ tuổi trong lòng cô, đâu phải kẻ điên giết người. Mộ Minh Đường lau khô nước mắt, nhìn quanh, suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Ngọc Lân Đường rất lớn, nhưng đã lâu không ai quản lý. Nhiều chỗ đã phủ đầy bụi, đặc biệt trong điện treo rất nhiều màn tre. Không chỉ bám đầy bụi mà còn chắn sáng, khiến cả đại điện trông rất u ám. Mộ Minh Đường tiến lên, cuộn hết các màn tre lại, buộc vào cột, cuối cùng cũng sáng sủa hơn nhiều. Sau đó, Mộ Minh Đường ra ngoài lấy nước, lau mặt và cơ thể cho Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần hôn mê lâu ngày, ba bữa ăn và việc chăm sóc vệ sinh đều có người chuyên trách. Nhưng những người hầu gái trong vương phủ đã thay đổi nhiều lần. Giờ chỉ còn lại các binh sĩ canh gác bên ngoài. Những người đàn ông thô kệch này làm sao có thể chăm sóc người khác tốt được. Tạ Huyền Thần dù đã được chăm sóc vệ sinh cơ bản, nhưng trên mặt và cơ thể vẫn có những vết máu đọng lại. Mộ Minh Đường từng lang thang ngoài đường, làm việc rất nhanh nhẹn. Khi bà Chu bệnh nặng, cũng chính Mộ Minh Đường chăm sóc, nên cô có nhiều kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân. May mắn là binh lính bên ngoài không dám lại gần, cũng không cho cô ra ngoài, nhưng họ không dám lơ là trước những yêu cầu của cô. Chẳng bao lâu, binh lính mang đến một xô nước nóng, đặt trước cửa Ngọc Lân Đường, sau đó rút lui xa xa để canh gác. Được rồi, Mộ Minh Đường đành tự mình mang nước vào. Để tiết kiệm công sức, cô cố gắng mang nước vào tận phòng ngủ bên trong, sau đó múc nước vào chậu rửa mặt, pha nước lạnh đến nhiệt độ vừa đủ. Mộ Minh Đường lấy khăn của mình, nhúng vào nước cho ướt đẫm, vắt bớt nước, quỳ bên giường, cẩn thận lau mặt cho Tạ Huyền Thần. Cô lau toàn bộ khuôn mặt Tạ Huyền Thần một lần, sau đó giặt lại khăn, vắt khô. Từng chút một lau sạch các vết máu trên mặt anh. Những vết máu này đã có từ lâu, đã chuyển sang màu đen và cứng lại. Mộ Minh Đường không dám nghĩ, đây là máu của ai? Muốn lau sạch vết máu trên mặt, cô buộc phải tiến lại gần hơn. Từ khoảng cách gần, Mộ Minh Đường mới nhận ra Tạ Huyền Thần thực sự rất đẹp. Có lẽ do không thường xuyên ra nắng, da anh trắng đến kỳ lạ. Trong bóng tối của điện gần như phát sáng. Hơn nữa, đường nét khuôn mặt anh rất mượt mà. Gò má cao, lông mi dài, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng, có lẽ do yếu đuối mà không có chút sắc hồng. Sau khi lau xong, Mộ Minh Đường thực lòng cảm thán. Người này thực sự đẹp, da cũng thật đẹp, đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Dương Vương Tạ Huyền Thần. Còn đẹp hơn nhiều những kẻ dựa vào khuôn mặt để kiếm sống bên ngoài. Mộ Minh Đường giặt lại khăn, tiếp tục định lau tay chân cho khuôn mặt đẹp, à không, Kỳ Dương Vương, nhưng để xê ở quần áo. Hiện tại cô chưa đủ can đảm. Mộ Minh Đường leo lại lên giường, kéo chăn ra mới phát hiện trên tay Tạ Huyền Thần có xiềng xích. Mộ Minh Đường kinh ngạc, lập tức kéo hết chăn ra. Phát hiện không chỉ tay, mà cả chân anh cũng bị xiềng. Những xiềng xích này đen kịt, thô ráp và lạnh lẽo. Nhìn thôi cũng biết nặng nề vô cùng. Vậy mà chúng lại được đặt lên người một bệnh nhân yếu đuối như Tạ Huyền Thần. Anh ấy đã yếu đến thế này rồi. Cổ tay chỉ nhỏ bằng một đoạn. Vậy mà họ lại xiềng xích anh ấy. Mộ Minh Đường không kìm được nước mắt. Họ dựa vào đâu mà đối xử với anh như thế? Anh là anh hùng cứu Tương Dương, giờ còn bệnh nặng nằm trên giường. Họ dựa vào đâu mà coi anh như tù nhân? Mộ Minh Đường vừa khóc, vừa xem vết thương trên cổ tay Tạ Huyền Thần. Vết thương trên tay anh thật sự đau đớn. Có vẻ anh đã nhiều lần cố gắng thoát khỏi xiềng xích này. Nhưng thân thể yếu đuối, không có chìa khóa, chỉ có thể dùng sức mạnh để giằng co, khiến cổ tay bị rạch thành từng vết máu, máu đen đọng thành lớp, có chỗ đã đóng vảy, dính vào chăn đệm. Mộ Minh Đường nhìn mà đau lòng, cô muốn gỡ những mảnh vải dính vào vết thương của anh, nhưng sợ làm đau anh, chỉ đành dùng khăn ướt làm mềm vảy máu, nhẹ nhàng gỡ các sợi lông và mảnh vải ra. Có lẽ cô đã làm anh đau, hoặc chỉ là việc lộ ra xiềng xích đã chạm vào đáy lòng của Tạ Huyền Thần. Tay anh đột nhiên cử động, Mộ Minh Đường giật mình, vội vàng lùi lại, ngã phịch xuống đất. Đừng giết tôi, cú ngã này thật sự đau điếng. Mộ Minh Đường ôm lấy eo đau đớn, cảnh giác nhìn chăm chú, thấy Tạ Huyền Thần không có động tĩnh gì, mới chậm rãi, cẩn thận leo lên. Tôi là, à, Vương Phi mới tới, đến để chăm sóc ngài. Tôi thề, tôi dù thế nào cũng không làm hại ngài. Mộ Minh Đường thật sự ngại khi tự nhận mình là vợ của Tạ Huyền Thần, chỉ đành dùng lời khác. May mắn là sau đó Tạ Huyền Thần không có động tĩnh gì. Mộ Minh Đường lo lắng lau sạch vết thương cho anh. Anh cũng luôn yên lặng ngủ. Mộ Minh Đường thở phào nhẹ nhõm. Một chậu nước nhanh chóng bẩn, Mộ Minh Đường ra ngoài đổ đi, lại mang nước ấm mới vào. Trong lúc lau dọn có chỗ không tiện, Mộ Minh Đường thử nhấc xiềng xích lên, nhưng chỉ một vòng xiềng tay, cô phải dùng hết sức mới nhấc nổi. Cô dùng hết sức lực của mình để dịch chuyển chiếc vòng sắt dọc theo cánh tay của Tạ Huyền Thần. Cuối cùng cũng lộ ra vết thương, chỉ với một động tác này, Mộ Minh Đường đã mệt đến mức toàn thân đau nhức, thở hổn hển. Mộ Minh Đường chống lưng, không khỏi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng sắt. Đây là loại sắt gì mà lại nặng như thế? Mộ Minh Đường nhìn kỹ một hồi, sau đó quay lại nhìn những vết thương chằng chịt trên tay Tạ Huyền Thần. Với xiềng xích nặng nề như vậy, không ngạc nhiên khi vết thương của anh lại nặng đến thế. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Người thiếu niên tướng quân đầy khí phách năm xưa, giờ đây lại bị đối xử như thế này. Mộ Minh Đường thay nhiều chậu nước, thậm chí còn ra ngoài yêu cầu lính canh đun thêm một thùng nước nóng. Cuối cùng cũng rửa sạch các vết máu trên cổ tay và cổ chân Tạ Huyền Thần. May mà Tạ Huyền Thần đang hôn mê, trong điện có đầy đủ các loại thuốc. Mộ Minh Đường lục trong dương ra thuốc trị thương, cẩn thận rắc lên cổ tay anh. Vết thương sâu thế này, chắc lúc đầu phải đau lắm. Thật quá đáng, tay anh bị thương nặng thế này mà không ai băng bó. Anh là người dùng kiếm đánh trận, tay anh quý giá, không thể bị thương được. Vào tháng 8, Mộ Minh Đường không dám băng bó vết thương của anh, sợ không thoáng khí. Nếu bị nhiễm trùng thì còn phiền phức hơn. May mà Tạ Huyền Thần không cử động, cô chỉ cần chăm chỉ lau rửa, thay thuốc, cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi rắc thuốc lên tất cả các vết thương trên tay và chân, Mộ Minh Đường đã mệt mỏi đến kiệt sức. Cô lau mồ hôi trên trán, tự cười mình, làm tiểu thư có vài ngày mà thân thể đã trở nên yếu đuối thế này. Chỉ có mỗi việc nhỏ thế này mà đã mệt đến phát mồ hôi. Hôm nay là ngày cưới của cô. Đêm qua cô không ngủ được, sáng sớm đã bị đánh thức, bị đủ loại nghi lễ làm phiền suốt cả ngày. Đến tối, cô vẫn một mình bận rộn, làm biết bao công việc tay chân. Mộ Minh Đường thực sự không chịu nổi nữa. Cô lúc này chỉ muốn gục xuống ngủ, nhưng nhìn thấy những vệt nước lộn xộn dưới đất, cùng với những miếng vải bẩn bừa bộn, cuối cùng cô cũng cố gắng đứng dậy, vứt hết vải bẩn ra ngoài, rồi tìm khăn sạch để lau khô sàn nhà. May mắn là bên ngoài có lính gác. Cô chỉ cần mang nước và rác ra đến cửa là được. Nếu tất cả phải do một mình Mộ Minh Đường làm thì đêm nay cô chắc chắn không ngủ được. Sau khi dọn dẹp xong, Mộ Minh Đường mang một chiếc chăn mới màu đỏ rực, nhẹ nhàng đắp lên người Tạ Huyền Thần. Vừa đắp chăn cô vừa cảm thán. May mà sau này tôi không thể mua được căn nhà to thế này. Nếu không một mình dọn dẹp cũng quá mệt. Cô đắp chăn xong, nhẹ nhàng từ chân giường bò xuống. Cầm lấy đèn lồ âng bên cạnh, cô quay lại cười với Tạ Huyền Thần nói. Hôm nay là ngày cưới. Dù anh không biết, cũng không đồng ý, nhưng dù sao cũng là ngày tốt. Vợ chồng mới cưới phải đắp chăn đỏ. Sau này mới có thể hạnh phúc, khỏe mạnh. Nói xong, cô không mong đợi được trả lời. Cô cũng không bận tâm. Thổi tắt đèn trong phòng. Tự mình cầm một chiếc đèn nhỏ. Mò mẫm đi ra ngoài. Cô đã chọn một chỗ riêng. Không định ngủ chung giường với Tạ Huyền Thần. Dù sao cô cũng là một cô gái trẻ. Trước đây không biết Tạ Huyền Thần là ai thì đã ngại. Bây giờ biết đó là người từng cứu mình, cô lại càng ngại hơn. Sau khi Mộ Minh Đường rời đi, phòng lại trở nên yên tĩnh. Vì ánh sáng đột ngột biến mất, mắt Mộ Minh Đường chưa kịp thích ứng với bóng tối. Cô choáng váng một lúc, đương nhiên cô không nhìn thấy. Ngón tay của Tạ Huyền Thần khẽ động một chút. Cách chương.